Nguyễn Thiên Yêu từ túi sách lấy ra đơn xin từ chức, đưa tới trước mặt hắn. Chuyện là tôi muốn từ chức, đây là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net